Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 729, Phượng Hoàng Niết Bàn. Một kích này tràn đầy một loại cuồng bạo mỹ cảm ở bên trong. Lúc này theo đông tức cỗ này nhỏ yếu thân thể lực, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng tới. Nàng chảo còn chưa tới gần Bách Phượng Minh, nhưng là nàng trên vốt hàn khí lại là bức người, dường như không gian chung quanh đều sẽ bị đóng băng đồng dạng. Bách Phượng Minh không chút nghi ngờ, nếu như một chảo này thật chộp vào trên cổ của mình, chỉ sợ hắn nửa người huyết mạch trong nháy mắt liền sẽ bị đông cứng rơi. Thật cường đại băng thuộc tính lực lượng, cho dù là Bạch Vũ, lúc này đối với băng thuộc tính năng lượng vận dụng, cũng mặc cảm, một kích này quá cường đại. Vốn là đông tước cũng là siêu thần thú, cùng cấp bậc dưới, thực lực đều vượt qua đồng dạng người, mà lại nàng là một cái băng tước, cho nên nàng băng thuộc tính công kích là phi thường cường đại. Cho dù Bạch Vũ hiện tại là thần linh 9 tầng cảnh, nhưng là hắn thiên lý băng phong, cũng không có khả năng có mạnh như vậy nứt lạnh đông lạnh chi ý tràn ngập trên đó. Lúc này Bách Phượng Minh sắc mặt biến đến ngưng trọng. Nếu như hắn là thần vương cảnh cường giả, vậy hắn hoàn toàn không lo lắng cho mình sẽ bị một kích này cấp kích thương. Thậm chí hắn một cái nhẹ nhõm chuyển rời, liền có thể đem một kích này giải quyết cho. Nhưng là hắn hiện tại, thực lực bị khốn long trận chế trụ, cho nên hắn cũng không thể đầy đủ phát ra thần vương cảnh thực lực tới. Điều này sẽ đưa đến hắn không thể không toàn lực ứng phó đối mặt một kích này. Lúc này hắn đồng dạng vươn chính mình cánh gà đến, chỉ là hắn cánh gà phía trên hiện đang tràn ngập lấy một cỗ mãnh liệt hỏa diễm lực lượng đến. Cỗ này hỏa diễm lực lượng mạnh mẽ, đồng dạng là làm cho Bạch Vũ hơi biến sắc. Làm cỗ này hỏa diễm lực lượng tràn ngập dưới chân hắn thời điểm, Bách Phượng Minh cả người không gian chung quanh dường như đều tại bắt đầu vặn vẹo. Hỏa thuộc tính lực lượng công kích vốn liền là phi thường cuồng bạo, mà hỏa phượng hoàng trên cơ bản lại là trưởng khống hỏa tồn tại. Cho nên một kích này, đồng dạng vượt ra khỏi Bạch Vũ tưởng tượng. Đương nhiên, muốn nói Bạch Vũ không hề có lực hoàn thủ, vậy cũng là không thể nào. Lúc này Bạch Vũ liền tóm lấy cái này ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Ngay tại lúc này, động thủ, lúc này Bạch Vũ biết hai người cái này sau một kích, chỉ sợ lẫn nhau ở giữa cũng không dễ chịu. Cũng là cái kia dư âm nổ mạnh, chỉ sợ cũng sẽ để cho đến bọn hắn lẫn nhau ở giữa xuất hiện một cái ngắn ngủi khe hở. Oanh, Bạch Vũ nghĩ, không sai. Ngay tại hắn hướng về Bách Phượng Minh cấp tốc bay qua thời điểm, trong không khí trong nháy mắt vang lên Phượng Hoàng cùng Chu Tước tranh đấu lúc tiếng nổ. Sau đó một đạo sóng xung kích tập mở ra đến. Hai người tại cái này băng hỏa song trọng thiên bên trong cũng hơi ngạt thở. Mà lúc này đây, vừa vặn là Bạch Vũ thẳng hướng Bách Phượng Minh thời điểm. Lúc này Bạch Vũ tay cầm ngũ hành thần thương, hắn 820 vạn cân lực lượng toàn diện bạo phát. Sau đó lại tăng thêm hắn ngũ hành thần thương 308 vạn cân thần thương lực lượng bản thân. Lực lượng của hắn trong nháy mắt lại đột nhiên 10 triệu cân. Đạt đến thần vương cấp trình độ, một kích này cũng không nhanh. Nhưng là hiện tại vừa lúc là Bách Phượng Minh cùng đông tước công kích xuất hiện dừng lại trong nháy mắt, cho nên Bạch Vũ một kích này trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh đập ra ngoài, mà trường thương chỉ địa phương rõ ràng cũng là Bách Phượng Minh hóa thân Phượng Hoàng cổ. Nếu như một kích này thật bị Bạch Vũ cấp đập trúng, cho dù là Bách Phượng Minh làm siêu thần thú, chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt bị nện đoạn cổ. Bách Phượng Minh trong chớp nhoáng này cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt ngạt thở chi ý. Loại kia tử vong cảm giác là như thế lệnh hắn hoảng sợ. Làm sao có thể? Lúc này Bách Phượng Minh nghẹn ngào. Hắn không biết Bạch Vũ vì sao có thể phát ra cường đại như thế nhất kích tới. Nhưng là nếu như hắn biết Bạch Vũ cái này một thanh ngũ hành thần thương là thần vương cấp vũ khí, mà không phải thần linh cấp vũ khí, cái kia liền sẽ không có cái gì kỳ quái chỗ. Lúc này Bách Phượng Minh căn bản là không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng. Hắn lúc này chỉ có thể bản năng dùng cánh ngăn trở cổ của mình. Phanh, Bạch Vũ một kích này trong nháy mắt đánh vào bao vây lấy Bách Phượng Minh cổ cánh phía trên. Sau đó Bách Phượng Minh trực tiếp bị một cỗ cự lực đụng lái đi. Lúc này hắn nửa cái cánh trực tiếp bị Bạch Vũ cấp bẻ gãy. Hiện tại Bách Phượng Minh bất quá thần vương cảnh, mà Bạch Vũ lực lượng vượt qua thần vương cảnh, có thể nhất kích cánh gãy, cũng là tất nhiên kết quả. Đồng tước đồng dạng không phải dễ đối phó. Nàng hiện tại vốn là tràn đầy báo thù tưởng niệm, cho nên tại Bách Phượng Minh vừa bị Bạch Vũ nện đi ra trong nháy mắt, nàng thì động, nàng biết cơ hội chớp mắt là qua. Nếu như lúc này làm cho Bách Phượng Minh chậm qua cơ hội tới, như vậy vừa mới Bạch Vũ một thương kia thì phí công nhọc sức. Phải biết, Phượng Hoàng khôi phục năng lực là phi thường cường đại. E là cho dù là thương thế nặng như vậy, nếu như Đông Tước không cùng Bạch Vũ có hành động, chỉ sợ không lâu sau đó, Bách Phượng Minh chính mình liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cho nên hắn tại Bách Phượng Minh bị Bạch Vũ đập bay trong nháy mắt thì động. Lúc này hắn một đạo băng diễm trực tiếp hướng về Bách Phượng Minh phun ra tới. Bách Phượng Minh vốn là bị Bạch Vũ vừa cường đại chấn kích lực chấn động đến đầu não có chút mê muội. Hiện tại vừa mới chuẩn bị đứng dậy, đạo này băng diễm thì tập kích tới. Sau đó Bách Phượng Minh phát hiện mình dường như đặt mình vào tại một chỗ băng tuyết trong thế giới. Mà Bạch Vũ nhìn đến Bách Phượng Minh, lúc này rõ ràng cũng là hóa thành một cái tượng băng Phượng Hoàng đồng dạng. Bất quá Bạch Vũ biết, cái này băng diễm chỉ sợ khốn không được Bách Phượng Minh bao lâu. Cho nên hắn xác định Bách Phượng Minh không có chết trước đó, hắn liền sẽ không khinh địch. Cho nên sau đó Bạch Vũ trực tiếp lần nữa bay ra, nhất thương hung hăng hướng về Bách Phượng Minh vị trí đập ra đi. Lệ, phá cho ta. Lúc này một đạo thanh thúy tiếng Phượng hót truyền đến. Sau đó Bách Phượng Minh nộ hống. Theo hắn nộ hống, trên người hắn nhanh chóng bốc lên một cỗ hỏa diễm đến. Mà theo cỗ này hỏa diễm tràn ngập ra, Bách Phượng Minh trên người tượng băng trong nháy mắt chậm rãi tan ra. Nhưng là ngay tại hắn tan ra tượng băng trong nháy mắt, Bạch Vũ ngũ hành thần thương đã tới người. Lúc này Bách Phượng Minh chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là đem Bạch Vũ cấp mắng một gần chết. Hắn phát hiện Bạch Vũ mỗi lần tại thời điểm mấu chốt liền muốn đến đánh hắn một muộn côn. Oanh, Bạch Vũ một kích này là theo trên hướng xuống đập. Bách Phượng Minh có thể nghe được tự mình cõng cột sống đứt gãy thanh âm. Hắn lúc này trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này cấp đánh thành trọng thương. Miêu Mộ Tiên, bản vương liều mạng với ngươi. Lúc này Bách Phượng Minh giận dữ, thậm chí hắn từ bỏ Đông Tước, trực tiếp hướng về Bạch Vũ hướng đụng tới. Lúc này hắn là liều chết nhất kích, cái kia có thể đầy đủ cấp Bạch Vũ tạo thành thương tổn tuyệt đối không nhỏ. Miêu Mộ Tiên, mau trốn. Lúc này Đông Tước khẽ kêu. Bạch Vũ trong nháy mắt lộ ra một cái so từ còn nụ cười khó coi đến. Hắn đến là muốn trốn, nhưng là hắn phát hiện hiện tại Bách Phượng Minh toàn bộ Phượng Hoàng thân dường như hóa thành một thanh mũi tên đồng dạng. Hắn bị khóa bình tĩnh đến xít sao. Muốn chạy trốn cũng vô dụng. Thiên Lý Băng Phong, bất động như sơn. Hắn thậm chí hiện tại chỉ có thể phát ra hai cái này kỹ năng đến. Hiển nhiên hắn hai cái này kỹ năng cũng là phi thường hữu hiệu. Ngay tại lúc này, Bách Phượng Minh bóng người trong nháy mắt thì chậm lại. Tuy nhiên chỉ chậm một tia, nhưng là Bạch Vũ vẫn cảm giác được. Sau đó hắn trực tiếp đâm vào Bạch Vũ trên thân. Bạch Vũ nhất thời cảm thấy một cỗ cự lực đánh tới. Sau đó cả người hắn thì bay ra ngoài. Oanh, làm hắn bị vọt tới vách núi trong nháy mắt, hắn thì cuồng phun một ngụm máu tươi. Mà lúc này Bách Phượng Minh trực tiếp rơi trên mặt đất, oán độc nhìn lấy Bạch Vũ. Hắn lúc này khí thế trên người đang từ từ yếu bớt. Giết! Đồng tước quát lớn. Ngay tại lúc hắn bay về phía Bách Phượng Minh thời điểm, Bách Phượng Minh thân trong nháy mắt phát ra ngập trời hỏa quang. Không tốt, Phượng Hoàng Niết Bàn. Đồng tước nghẹn ngào, nàng trong nháy mắt cao tốc bay ngược. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.